Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 15, góc truyện audio.com. Qua một khoảng thời gian tiếp theo, Đường Văn Chiết cũng không có sắp xếp thêm những nhiệm vụ khác nữa. Mà chưa thời gian ra để mọi người có thể nỗ lực tu luyện. Trọng điểm tu luyện của An Thần cũng không có đặt vào dị năng của mình. Cậu biết rất rõ, với điều kiện của thân thể mình lại có dị năng sức mạnh. Mặc kệ cho dù có tu luyện như thế nào đi chăng nữa cũng sẽ không đạt được hiệu quả khai phá 100. Như Trầm Nguyên đâu, vì vậy, vào thời điểm cậu tu luyện Quy Nguyên Quyết đã đột phát một ý tưởng. Tận lực tập trung tinh thần lực vào một chỗ, tuy rằng đã xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, nhưng nhìn vào kết quả thì cậu vẫn hết sức hài lòng. Tầng thứ nhất của Quy Nguyên Quyết chỉ có thể tu luyện tinh thần lực. Đến khi đột phá tiến vào tầng thứ hai, mới có thể tăng tiến thêm một bước dung hợp tinh thần lực cùng linh căn hệ mộc. Đến lúc đó mới có khả năng kích phát vài kỹ năng tương ứng. Về phần đến chừng nào thì mới có thể đột phá được thì An Thần thở dài. Vừa nãy còn có chút đắc ý để vểnh đuôi lên, nhất thời lại lặng lẽ uể oải xuống rồi. Cái tốc độ này đúng là tổn thương không dậy nổi a, nghĩ đến đây. An Thần liền cảm thấy tiền đồ của mình có chút tăm tối. Tâm pháp tiên thuật, cái hố thiếu thốn kinh nghiệm cực sâu này có lấp thế nào cũng không xong. Dị năng sức mạnh, cơ hội để tu luyện thành công thì lại càng mong manh xa vời hơn nữa. Chẳng lẽ, thiệt tình là tôi phải chạy đi ôm đùi bự sao trời? Quên đi, ngẫm lại vẫn là đừng đi thì hơn. Sau khi kết thúc 7 ngày nghỉ ngơi và hồi phục, Đường Văn Chiết chỉnh lý lại tiểu đội, an bài lộ tuyến, hai chiếc xe thiết giáp cấp tốc chạy như điên về phía siêu thị hàng hóa trong trung tâm thành phố. Mọi người tìm một góc vắng vẻ dưới bảng hiệu Tô Quả Đại Đại để đỗ xe. Rất nhanh An Thần liền phát hiện không thấy bóng dáng của Dịch Hạo Thiên đâu. Hoặc, bởi vì độ ấm chung quanh đã tăng trở lại nên mới cậu mới biết đấy thôi. Đừng tìm, đại ca chưa bao giờ cùng hành động cùng với chúng ta cả. Dịch Tam Thiếu nhìn thấu động tác của An Thần, bĩu môi nói, An Thần cũng không hỏi vì sao. Chỉ nở một nụ cười tỏ vẻ đã hiểu, đoàn người bước nhanh qua đường lớn, phía đối diện có 2-3 con tang thi đang tiến tới. Dịch Tam Thiếu không nói hai lời, quăng một ngọn lửa đỏ qua, 2 con tang thi liền bị đốt thành tro bụi, còn 2 con khác thì bị Tào Tư Viễn sa hóa, biến thành một bãi cát, đây chính là thực lực của bọn họ sao? Dịch An Thần âm thầm nuốt nước miếng một cái. Tuy rằng trước đây đã biết mấy tên này rất mạnh rồi. Thế nhưng không ngờ rằng sau khi mà thế bùng nổ thức tỉnh được dị năng thì lại càng mạnh hơn nữa. Như vậy so sánh theo từng thời kỳ thì xem ra cậu vẫn là người yếu nhất rồi. Ông trời ơi, không thể cho con thêm chút xíu bàn tay vàng nào nữa hở. Bỗng nhiên, có một cảm giác kỳ dị truyền vào não cậu, phảng phất như bị vô số xúc tua khẽ đung đưa nhào nặn. Vùng chân mày của cậu nhíu chặt, cậu dừng bước, theo bản năng nhìn sang một hướng khác. Sao vậy? Dịch Hạo Nam kỳ quái nhìn qua đầu đường không một bóng người. Không rõ đang xảy ra vụ gì mà vẻ mặt hiện tại của Lâm Tử Hiên lại nghiêm túc đến vậy. Hình như có người đang đến gần, hơn nữa xem ra còn là người quen á, An Thần lặng lẽ quay đầu che mặt. Tiểu Hiên, lại gặp nhau rồi. Sở Dực mang theo vẻ mặt thánh mẫu dương quang sáng lạn. Tươi cười chào hỏi cậu, khóe miệng An Thần rực một cái. Cậu ta không thể giả bộ không quen biết được sao trời. Xin chào, không nghĩ tới các cậu vẫn còn sống ha. An Thần cực kỳ không đồng tình mà thổ tào một cái. So với sự thân thiện của đối phương, phản ứng của Lâm Tử Hiên phải lạnh nhạt hơn nhiều lắm. Những người sáng suốt chỉ cần liếc qua một cái liền có thể nhìn ra chút gì đó rồi. Đường Văn Chiết bất động thanh sắc chắn An Thần ra phía sau. Cười híp mắt mở miệng. Xin hỏi mọi người là, Sở Dực dẫn theo một đội ngũ, ngoại trừ Kim Hâm lần trước An Thần đã gặp qua, còn có 3 người khá giống kiểu sinh viên đại học nữa. Xin chào, tôi là Sở Dực, bạn học của Tiểu Hiên. Sở Dực lại lộ ra nụ cười chiêu bài của cậu, bọn họ đều là sinh viên của trường chúng tôi. tuy rằng lần này chúng ta gặp phải tai nạn rất lớn. Thế nhưng tôi tin tưởng, chỉ cần tất cả mọi người có thể đoàn kết nhất trí, tương trợ lẫn nhau, nhất định sẽ có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Nói rồi, phảng phất như trong mắt của người thiếu niên kia thấp thoáng hiện ra những tia sáng lấp lánh. Bốn người phía sau cũng mang theo vẻ mặt hướng về phía trước. Khóe miệng Đường Văn Chiết có chút cứng đờ không dễ phát hiện ra. Bất quá may mà từ nhỏ anh đã nhận được một chế độ giáo dục hoàn mỹ. Rất nhanh liền che giấu đi chút biểu hiện ngoài ý muốn kia của mình. Dịch Hạo Nam lặng lẽ vỗ vỗ vai của An Thần. An Thần quay đầu lại, chỉ thấy Dịch Hạo Nam đang dùng một đôi mắt to nhìn chằm chằm vào cậu. Rõ ràng là đang hỏi, mấy cái người bạn quý hóa này của em nhảy ra từ chỗ nào vậy? An Thần nhún nhún vai, bộ dáng bất đắc dĩ. Sao mà tôi biết được chứ? Đường đội phó, chúng ta hợp tác đi. Sau này dùng vật tư của cả nhóm cứu giúp nhiều người khác hơn nữa. Tôi biết các anh rất mạnh, thế nhưng, chúng ta không thể vứt bỏ những người khác bởi vì yếu bọn họ đuối được. Các anh có năng lực, nên gánh vác nhiều chuyện hơn, như vậy mới có thể mang đến cho những người vô pháp sống sót một cơ hội sinh tồn được a. Sở Dực rất kích động. Vẻ mặt của Kim Hâm đứng bên cạnh cậu ta tràn đầy hâm mộ. Nhưng dưới đáy mắt lại hiện lên một tia tinh quang khó nhận ra. Đàm Hải nhíu mày, ý của cậu là, chúng ta tìm kiếm vật tư, sau đó cung cấp miễn phí cho những người không có khả năng tìm thức ăn. Một nam sinh đứng sau lưng Sở Dực nghe xong thì nhíu chặt chân mày. Sao lại không nói là làm cùng nhau chứ? Để có thể vượt qua trận mặt thế này, chúng ta không thể vứt bỏ bất luận người nào cả. Lẽ nào anh hy vọng những người còn sống đều là một bọn tiểu nhân chỉ biết tư lợi thôi sao? Đừng kích động, Sở Dực nhíu mày ngăn cản. Nhất thời Tào Tư Viễn không kiềm nén được, phát ra một tiếng cười nhạo. Biểu hiện như vậy trên một gương mặt baby, ngược lại mang theo vài phần thiên chân vô tà. Lập tức An Thần liền giả bộ vỗ vỗ lưng cậu ta. Thuận tiện giáo huấn một chút, Hà Viễn anh quá không biết lễ phép rồi đó. Nếu muốn cười nhạo người khác cũng đừng có cười ngay trước mặt người ta như vậy chớ. Anh thế này sẽ khiến đối phương xấu hổ đấy. Đàm Hải cùng Dịch Hạo Nam cũng không phúc hậu mà phì cười. Chân mày tinh xảo của Kim Hâm nhíu lại, căm tức nhìn Lâm Tử Hiên nói. Tiểu Hiên, chúng tôi coi cậu là bạn nên mới đến tìm cậu. Thật không nghĩ tới, cậu thế mà lại ích kỷ như vậy. Chỉ vì mình có sức mạnh mà đã muốn đứng trên đầu người khác. Dẫm nát mọi người ở dưới chân, tôi coi thường nhất chính là những người như các cậu đấy. Dịch Hạo Nam cười lạnh một tiếng, Lâm Tử Hiên mới vừa vào đội đã rất hợp ý cậu. Đây chính là người cậu quyết định phải bảo bọc, thế mà nữ nhân lại đang nói cái gì vậy kia, cô cho là các cô cậu rất cao thượng sao, cái gì mà sẽ không vứt bỏ bất cứ người nào, cũng chỉ là dưới tình huống mấy người xác định bản thân mình không gặp nguy hiểm mới có thể rảnh rỗi đi làm mấy chuyện như vậy đi. Thì thực các cô cậu chỉ đang hưởng thụ lòng hư vinh được người khác sùng bái và ngưỡng mộ mà thôi. Anh, Đường Văn Chiết đầy kính mắt một cái. Khóe miệng nở một nụ cười xa cách, Sở Dực, tôi có lòng hảo tâm muốn khuyên cậu một câu, cái mà cậu gọi là vô tư sẽ chỉ làm đám người kia ngày càng trở nên tham lam hơn mà thôi. Càng ngày bọn họ sẽ cảm thấy đó là điều đương nhiên. Mặc kệ cậu có chấp nhận nổi hay không, thế nhưng con người chính là ích kỷ như vậy đó. Sở Dực còn đang chuẩn bị nói cái gì đó, Đường Văn Chiết đã vẫy tay chào tạm biệt rồi. Xin lỗi. Tôi cảm thấy quan điểm của chúng ta không hợp nhau, căn bản không thích hợp để cùng bước tiếp trên một con đường. Dựa theo những lời của vị bạn học kia thì chúng tôi cũng chỉ là tiểu nhân mà thôi. Tiểu Hiên, cậu đây là định cự tuyệt tớ, đi theo chân bọn họ hay sao? Sở Dực chưa từ bỏ ý định truy vấn, cước bộ An Thần run lên, thiếu chút nữa đã cắm đầu xuống đất luôn rồi. Ê, mấy lời này còn có nghĩa khác à thân. Làm ơn dùng từ cho chính xác vào, có được hay không, thôi đi, Hà Dược, chị thấy cậu ta đã bị mặt thế đồng hóa rồi, chúng ta vẫn nên tự bước đi trên con đường của mình thì hơn. Kim Hâm khuyên nhủ, vâng, chúng ta đi thôi. Dịch Hạo Nam mang theo vẻ mặt đồng tình quay sang nhìn An Thần thở dài. Khóe miệng An Thần khẽ rực rực. Tiểu Hiên, trước đây vị bạn học kia của em là người như thế nào vậy a? Hài quá nha. Đàm Hải cười không ngớt, thật sự xem mình là thánh mẫu cứu vớt thế giới luôn rồi. Có vẻ như là muốn trở thành chủ tịch hội học sinh hay gì đấy. An Thần nhún nhún vai, đáng tiếc, gặp phải mà thế, trách không được, cái kiểu nói chuyện hệt như đang phát biểu vậy á, hèn chi em thấy nó quen quen thế nào ấy. Trầm Đán cười hì hì nói, trước đây em chính là chủ tịch hội học sinh đó. Hề bốn cặp mắt tập trung lên người Trầm Đán, quét từ trên xuống dưới, từ trái qua phải, sau khi xác định cậu ta không có bệnh trạng thánh mẫu tương tự mới đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Trầm Nguyên lặng lẽ che mặt, nếu như không phải 100% nhìn thấy hàng này vẫn lớn lên ở bên cạnh mình. Y thực hoài nghi lúc mới sinh ra trong bệnh viện đã ôm nhầm đứa khác rồi ấy chứ. Thân, loại tình trạng chỉ số thông minh và hành động hoàn toàn trái ngược nhau này nên giải thích bằng cái niềm tin gì đây? Bất quá y luôn cảm thấy rất kỳ quái a, vẫn luôn lớn lên ở bên cạnh y, làm sao lại có loại đầu óc lệch lạc này được nha? Thiệt tình là do nguyên nhân đột biến gen sao? Cách chương.